Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, không thừa nhận. Không phủ nhận, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 200001988 tặng đậu cái này bỗng nhiên mà đến chứng thực vấn. Đề, nhất thời để cho Lâm Kiệt trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Đối mặt với thỉnh thoảng sáng lên đèn loang loáng, hắn bản năng đưa tay che kín mình ánh mắt, không khỏi nhíu mày, Lâm Kiệt nhưng là muốn đến. Khi đó hắn còn không có hành nghề chữa bệnh tư cách, mặc dù rất nhiều chuyện, không ít người đều là trong lòng biết bụng minh, phía chính phủ cũng là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là nếu như ở truyền thông lên công khai thừa nhận nói, cái này thì tương đương với đưa tay đánh cơ quan mặt. Thuần túy là cho mình tìm không được tự nhiên. Ta có chút không rõ ngươi vấn đề. Trong lòng có chút bối rối Lâm Kiệt. Ứng phó như thế một câu. Chợt nhớ tới. Rất nhiều minh tinh đối phó truyền thông một câu nói. Lập tức nói. Ngày hôm nay, ta còn trả lời cùng lần giải phẫu này có liên quan vấn đề. Còn không có chờ có người hỏi. Hắn rồi nói tiếp, bất quá, các ngươi muốn biết nhất, ta cũng đã cũng nói xong rồi, ta lặp lại một lần nữa, chính là tiểu vũ tích giải phẫu, thuận lợi, nhưng cụ thể sau khi giải phẫu hiệu quả, còn muốn chờ tiểu vũ tích thanh tỉnh sau đó, làm tổn thương kiểm tra mới có thể xác định. Nói xong lời này, hắn dứt khoát không để ý tới giải trí ký giả vây truy đuổi và hỏi, ở Tần Cương, còn có bệnh viện bảo an đám người hộ tống dưới, vội vàng tiến vào giải phẫu chuẩn bị phòng, nghỉ ngơi một chút, sau khi đổi lại y phục xong, hắn lại đang Tần Cương và An Ninh dưới sự hộ tống. Thuận lợi rời đi bệnh viện, Lâm Kiệt còn chưa tới nhà, liền nhận được An Khả Hinh điện thoại, Lâm Kiệt, trang blog, WeChat, còn có bạn trong vòng, khắp nơi đều là có liên quan ngươi tin tức. Nhưng mà nói là soát bình, rối rít nói, là ngươi cứu vớt Tiêu Tiêu giọng, cứu vớt Tiêu Tiêu sự nghiệp, liền tiểu vũ tích giải phẫu thành công tin tức, đều bị ép xuống, Lâm Kiệt, đây là chuyện gì mà? Nghe được An Khả Hinh thanh âm, không có nhiều ít vội vàng và khẩn trương, Lâm Kiệt vậy an tâm không ít, hắn giải thích, Khả Hinh, ta cũng có chút không giải thích được đây. Từ phòng giải phẫu đi ra, ta mới vừa tuyên bố giải phẫu thuận lợi tin tức. Bỗng nhiên thì có một người hỏi, Tiêu Tiêu giọng có phải hay không ta cho khôi phục. Lúc ấy ta có chút hoảng, không trả lời cái vấn đề này. Rời đi, Lâm Kiệt, ngươi ứng đối rất tốt. An Khả Hinh nhẹ giọng tán dương. Tin tức này, chúng ta vừa không thừa nhận, vậy không phủ nhận, như vậy ứng đối vừa vặn. Tiêu Tiêu nơi đó, bởi vì giữ bí mật hiệp nghị tồn tại, cũng không biết nói nhiều. Chỉ bất quá đây, nàng không khỏi cười ra tiếng. Nói, người trước muốn giữ khiêm tốn ý tưởng, nhất định là bị lỡ. Chỉ cần người khác hơi một điều tra, xem ngươi huy hoàng trải qua, liền sẽ hiểu, cái tin tức này là thật. Tiêu Tiêu mấy chục triệu người ái mộ, cũng đều biết nhớ ngươi. Cảm ơn ngươi nha, Lâm Kiệt cười khổ nói. Khả Hinh, ngươi đừng đánh hứng thú ta. Rất hơn chuyện phát triển, luôn là ra ta ý nguyện. Có lẽ đây chính là cái gọi là trên đời không chuyện như ý. Mười chi chín tám đi. Ai, cái đó ngân hàng Tứ Hải quyên tiền. Đến sổ không? An Khả Hinh cười nói. Đã vào chương mục, cái này 6 triệu, chúng ta nhìn không thiếu. Nhưng đối với ngân hàng Tứ Hải mà nói, chính là chút tiền, không đáng kể. Ngày hôm qua chúng ta ở khách sạn Holiday Inn cử hành một cái mô hình nhỏ quyên tặng nghi thức, còn cố ý mời thành phố chữ thập đỏ sẽ lãnh đạo ra mặt. Cho ngân hàng Tứ Hải trao tặng cờ thưởng và quyên tặng vinh dự giấy chứng nhận. Coi như là qua một cái trận, nàng cao hứng nói, quỹ hóa đơn trên có cái này bút quyên tiền. Lại có thể duy trì thời gian rất lâu. Ta bây giờ liền mong mỏi. bệnh viện An Lâm sớm một chút xây xong. Sau đó, cầm khoản tiền này toàn tốn ở mình trong bệnh viện. Nói đến đây, An Khả Hinh lại quan tâm nói, ngươi mới vừa hoàn thành một ca đại thủ thuật, nhất định là mệt lả. Ta không hàn huyên với ngươi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mụ, mụ, nhanh lên một chút tới đây. Đang phòng bếp nồi xương canh Vu Mẫu, nghe được con gái tiếng gọi ầm ĩ, lật đật bỏ lại muỗng canh, chạy vào phòng ngủ. Đây là một bộ một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh kiểu nhà trọ phòng ở. Chuyên cung cho mướn giá cả, mặc dù so với cùng kiểu cư dân từ phòng thuê cao một chút. Như vậy thắng ở đồng bộ đầy đủ hết, có chuyên môn vật nghiệp quản lý, là được ngắn thuê cũng có thể thuê dài hạn, ở tương đối thoải mái và an toàn. Vu Mạt Mạt ở Tân Hải tham gia thi tuyển đoạn này thời gian, liền ở nơi này, Vu Mẫu vì có thể dễ dàng hơn chiếu cố nàng, vậy đã sớm từ đi công tác, ở nơi này, gần người chiếu cố, gặp Vu Mạt Mạt diễn cảm, không có vẻ thống khổ, Vu Mẫu liền thở phào nhẹ nhõm, trách cứ, ngươi ré bất ngờ hô cái gì à, không thấy ta đang bận sao, mụ mụ, ngươi nhanh nhìn một chút, Vu Mạt Mạt quơ điện thoại di động, kích động nói, trên net thật là nhiều người đều nói, ngôi sao ca nhạc Tiêu Tiêu giọng là Lâm Kiệt trị hết. Đối với cái này vòng giải trí một khối này, tương đối chú ý Vu Mẫu, đối với Tiêu Tiêu giọng, bị dưới người độc hủy diệt, lại kỳ tích vậy khôi phục một chuyện, dĩ nhiên là biết chi quá mức tường. Nàng tò mò nhận lấy điện thoại di động, cẩn thận lật xem tin tức tương quan. Ta biết Lâm Kiệt rất lợi hại, chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ là như thế lợi hại. Vu Mạt Mạt quơ hai tay, kích động hống hét. Ta rõ ràng nhớ, khi đó nhưng mà có mấy vị chuyên gia y học xuống chắc chắn Tiêu Tiêu giọng là không thể nào khôi phục. Ta còn thương tâm rất lâu. Tiêu Tiêu tiếng hát là nghe hay như vậy, chính là đang ăn khách thời điểm, chỉ như vậy hủy. Sau đó không nghĩ tới, biến mất 2-3 tháng Tiêu Tiêu, bỗng nhiên phát ca, có thể nói là lấy thế không thể đỡ thế trở lại giới ca hát. Nàng giọng, không chỉ có vẫn dễ nghe, hơn nữa đổi được còn có sức cảm hóa và xuyên thấu lực. Nàng chợt ý nghĩ hảo huyền hỏi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi nói, ta cũng để cho Lâm Kiệt cho thay đổi một chút giọng như thế nào. Lê Hồng lão sư liền nói, ta cao âm không đủ sáng, diễn dịch ca khúc cao âm bộ phận lúc, liền lộ vẻ được có chút cố hết sức, gặp mẫu thân không có trả lời. Vu Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, mụ mụ, ngươi nghĩ gì vậy, làm sao lăng thần? Vu Mẫu nhẹ ồ một tiếng, ngồi ở mép giường, trả điện thoại di động lại cho Vu Mạt Mạt, cười nói, Lâm chuyên gia quả nhiên khắp nơi cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng lại giọng nghiêm túc nói, Mạt Mạt, Lâm chuyên gia tấm lòng rất tốt, lại giúp chúng ta một cái bận rộn, là một vị đặc biệt hiếm có bạn tốt. Ngươi có thể nhất định phải thường xuyên liên lạc, đừng lãnh đạm quan hệ này. Vu Mạt Mạt gật đầu một cái, chợt sắc mặt buồn bã, nói, mụ mụ, nói thật cho ngươi nói. Thật ra thì ta đi Lê Hồng phòng làm việc luyện tập thời điểm, liền nghe được một ít có liên quan Miểu Miểu lời đồn đãi. Nói anh nàng là một cái rất điệu thấp nhân vật lợi hại. Sau đó ta và Miểu Miểu biết, cũng có chút cố ý cùng nàng thành bằng hữu. Sau đó ta đi nhà nàng, đi thăm nhà nàng giá trị mấy chục triệu đại công ngủ. Lại đang nhà nàng gặp được Lâm Kiệt. Nàng có chút khổ sở nói, có thể nói, ta cùng Miểu Miểu và Lâm Kiệt cái này một phần bằng hữu quan hệ, có hơn phân nửa là ta tận lực bảo vệ dưới đào tạo ra được. Mụ mụ, ngươi nói, ta có phải hay không một cái tục tằng tiểu nhân nịnh bợ à? Nhà ta Mạt Mạt mới không phải đâu. Vu Mẫu đưa tay ôm qua Vu Mạt Mạt bả vai, an ủi, nhà ta Mạt Mạt. Đây là trưởng thành, trở nên già dặn. Thật ra thì, mỗi một người trưởng thành, cũng biết tự giác không tự chủ cân nhắc hơn thiệt. Lựa chọn thích hợp, đối với bản thân có trợ giúp người, tiến hành công danh lợi lộc sao sao hướng. Hơn nữa bằng hữu đều là chỗ đi ra ngoài, duy trì đi ra ngoài, bỏ mặc người dự tính ban đầu như thế nào. Chỉ cần thật lòng đối đãi, không nghĩ lừa gạt, thuần túy lợi dụng người khác. Thời gian chỗ lâu, cảm tình cũng chỉ chỗ đi ra. Công danh lợi lộc tính bằng hữu vậy biến thành bạn gái thân và tri kỷ. Lâm Kiệt từ từ mở mắt, một nhìn thời gian, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Tối hôm qua trở lại nhà, ăn xong đồ sau đó, lại đón nhận Lâm Miểu toàn thân đấm bóp. Buổi tối cái này ngủ một giấc chính là phá lệ thoải mái. Hắn vươn người một cái, thức dậy, đổi cả người thoải mái đồ ở nhà, gột rửa sau đó, Lâm Kiệt đi tới phòng khách, bất ngờ phát hiện trong phòng khách trừ Trương Tiếu Tiếu bên ngoài. Còn nhiều hơn hai cái quý khách. Kiệt ca ca, ngươi có thể rốt cuộc rời giường. An Khả Mộng chạy đến hắn bên người, khoác ở hắn cánh tay, nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là ta số học lão sư, Hứa Bân lão sư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngen-usen-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.